Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Phi Thăng Lệnh. Chúng khách mời nghe vậy trong nội tâm vừa động, luyện chế hướng quân đan, kỳ thật chủ yếu xuất lực không là bọn hắn những này đẳng cấp cao tu sĩ, mà là số lượng phần đông trung cấp thấp tu sĩ. Nếu như thần kỹ môn đền bù tổn thất đại lượng hợp thành linh đan, làm cho này chút ít luyện đan trung cấp thấp tu sĩ trả thù lao, như vậy bọn hắn những này đẳng cấp cao tu sĩ, trên cơ bản tựu không cần ra bao nhiêu tiền vốn, chỉ cần tổ chức môn nhân tiến hành luyện đan, cũng phái người giám sát việc này tiến triển là được. Khương Sâm tiếp tục nói, ngoại trừ hợp thành linh đan bên ngoài, phàm là tham dự luyện chế hướng quân đan tông môn thế lực, đều muốn được chia một ít phi thăng lệnh. Phi thăng lệnh tổng cộng 100 miếng, vừa vặn đối ứng tại 100 khỏa hướng quân đan. Chư vị đạo hữu mỗi cung cấp một quả hướng quân đan, cũng có thể tìm được một quả phi thăng lệnh. Cái này phi thăng lệnh có gì tác dụng? Thanh Sơn Thượng Nhân hỏi, hẳn là cùng phi thăng có quan hệ. Đúng vậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đối với phi thăng, tại hạ sớm có kế hoạch, thực không dám đấu giếm, bổn môn toàn lực chế tạo côn bằng chiến hạm, chính là dùng cho phi thăng, tại hạ kế hoạch là cưỡi côn bằng chiến hạm, cưỡng ép đột phá kết giới phong ấn, sau đó phi thăng linh giới, côn bằng chiến hạm dung lượng có hạn, không có khả năng lại để cho tất cả tu sĩ đều cùng một chỗ phi thăng. Bởi vậy, tại hạ liền chế tạo 100 miếng phi thăng lệnh, phàm là cầm trong tay phi thăng lệnh đạo hữu, tương lai là được leo lên côn bằng chiến hạm, cùng tại hạ cùng một chỗ dũng sông phi thăng chi lộ. Hơn nữa cái này phi thăng lệnh không hẹn hiệu hạn chế. Chư vị đạo hữu nếu là mình không muốn phi thăng, cũng có thể đem chuyển tặng, bán ra cho đạo hữu khác, đồng dạng hữu hiệu. Lời vừa nói ra, mọi người đại hỉ, cái này phi thăng lệnh hiện tại xem ra là hào vô giá trị. Nhưng nếu là thật sự lại để cho Khương Sầm tìm được rồi phi thăng chi đường, cái kia phi thăng lệnh đã có thể lập tức đã trở thành vật báu vô giá. Đối với mấy cái này đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, luyện chế một khỏa hướng quân đan, đơn giản là tốn hao một ít tâm huyết cùng thời gian. Thân mình đầu nhập tiền vốn cũng không lớn, nếu có thể đổi lấy một quả tương lai khả năng phái thượng trọng dụng sân phi thăng lệnh, đây chính là có lợi nhất cực kỳ. Khương Sầm nói như vậy mới nói ra một lát, lúc này liền có không ít tu tiên giả nô nức tấp nập tỏ thái độ, tỏ vẻ muốn gánh chịu luyện chế hướng quân đan nhiệm vụ. Khương Sầm cần thiết hướng quân đan, tổng cộng bất quá 100 khỏa. Trong đó có không ít có đã có tin tức manh mối rơi vào, cho nên còn lại ghế trống cũng không rất nhiều. Những này khách mời vốn là không quá tình nguyện vì người khác làm mai mối mệnh môn nhân đệ tử luyện chế hướng quân đan, nhưng lúc này lại ước gì luyện chế nhiều vài khỏa, thiệt nhiều đắc vài miếng phi thăng lệnh. Danh ngạch có hạn, dẫn tới chúng khách mời một hồi tranh đoạt. Cuối cùng tại Vân Thần Tử dưới sự chủ trì, mới từng cái đã định danh ngạch, môn hạ đệ tử phần đông, nhiệm vụ cũng chia nhiều lắm tu sĩ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bởi vì môn hạ đệ tử chưa đầy mà không có gánh chịu luyện chế hướng quân đan nhiệm vụ tu sĩ. Tắc chính là có chút huệ hoài, Vân Thần Tử nói ra, Khương đạo hữu còn nhiều chuẩn bị mấy chục miếng phi thăng lệnh. Lần này vô pháp tìm được phi thăng lệnh đạo hữu, cũng không cần hoảng hốt, về sau còn có cơ hội. Khương Sầm tiếp lời nói, không sai, phi thăng tiến hành, không phải một người dốc hết sức, một môn một phái có thể hoàn thành. Tại hạ sau này còn muốn dựa vào chư vị đạo hữu to lớn ủng hộ. Tích thủy tri ân suối tuôn tương báo. Chỉ cần chư vị đạo hữu đại lực đến đỡ tại hạ, tại hạ phi thăng thời điểm cũng quyết sẽ không đã quên chư vị đạo hữu. Không dám không dám, Thanh Sơn thượng nhân ha ha cười một tiếng. Có Khương đạo hữu lời nói này, chúng ta cũng yên lòng rồi. Sau này Khương đạo hữu nếu có cần, cứ việc phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, kiệt lực cống hiến sức lực. Đã định việc này hậu, trên yến tiệc một mảnh hòa khí đàm tiếu. Tuy nhiên lần này tụ hội, trên danh nghĩa là vì Vân Thần Tử đám đại tu sĩ tiễn đưa. Hào khí vốn nên có chút bi thiết, nhưng là mà ngay cả Vân Thần Tử bọn người cũng là chuyện trò vui vẻ. Đối với phi thăng chi kế biểu hiện cực kỳ chờ mong. Cũng không quái tu sĩ khác nhiệt nóng đàm việc này. Khương Sầm đem Hàn Trạch Yêu Vương dẫn tiến cho chúng khách mời. Đây là Hàn Trạch Yêu Vương lần đầu tiên cùng nhiều như thế nhân tộc đẳng cấp cao tu sĩ tụ tại một đường. Hắn công bố mình có thể tiến giai thành đại tu sĩ. Khương Sầm xuất lực không ít. Hắn thừa Khương Sầm nhân tình này, về sau cũng đem thế chân vạc ủng hộ Khương Sầm phi thăng chi kế. Ngoài ra, Hàn Trạch Yêu Vương còn mang đến Bắc Hàn độc hữu, chính là cực phẩm hàn cá cung cấp mọi người nhấm nháp. Lần này hàn cá trong suốt như băng, trong cơ thể gai xương rõ ràng có thể thấy được thịt chất tươi mới. Cửa vào hậu liền có rất mạnh băng hàn chi lực nước vọt khắp kinh mạch toàn thân. Tu vi hơi thấp tu sĩ cũng sẽ bị này cổ băng hàn chi lực đông lại thành băng nhân. Căn bản vô pháp hưởng dụng loại này mỹ vị, mà đang ngồi đẳng cấp cao tu sĩ, mặc dù tu luyện không phải băng hàn công pháp, cũng có thể từ đó được lợi, bởi vì dùng ăn hàn cá có một chút kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bởi vậy, chúng khách mời tuy nhiên hồi lâu không ăn nhân gian khói lửa, cũng đều nô nức tấp nập nếm thử, dương cầm, ca múa, linh rượu, kỳ chân dị quả. Lại để cho yến đài trở nên tốt không náo nhiệt sung sướng. Đẳng cấp cao tu tiên giả tọa hóa chi lễ, hoặc là điệu thấp bình tĩnh, hoặc là trang trọng bi túc, hoàn thành như vậy vui mừng náo nhiệt, thập phần hiếm thấy. Truy cứu duyên cớ là vì Vân Thần Tử bọn người thực sự không phải là chính thức tọa hóa, mà càng giống là một loại đối với tương lai tràn ngập hy vọng tân sinh. Có chút khách mời không rõ hắn cố, nhưng thấy đến Vân Thần Tử bọn người đàm tiếu tự nhiên. Không hề qua đời chi bi, cũng không dám kể một ít mất hứng lời mà nói. Liền cùng một chỗ kiến tạo lấy chủ tân tận hoan hào khí. Yến hội ở bên trong, Hoài Tinh đạo trưởng bọn người nói đến đều tự cuộc đời chuyện cũ. Nói đến chính mình kinh nghiệm các loại, tu tiên giới, thay đổi bất ngờ. Nói đến hào hứng chỗ cao, còn ra tay khoa tay múa chân mấy chiêu, lệnh chúng khách mời mở rộng tầm mắt. Hoài Tinh đạo trưởng đem trong chén linh rượu uống một hơi cạn sạch. Đang muốn lại châm, lại phát hiện yến trên đài vò rượu đã muốn rỗng tuếch. Đột nhiên, tất cả tạp niệm xông lên đầu. Hoài Tinh đạo trưởng thở dài một tiếng, nói ra, nhân sinh cuộc sống như uống rượu. Lúc say cũng lúc tỉnh, khổ cay bạn hương thuần, phẩm vô cùng trong đó tư vị. Làm gì được nhân sinh cuộc sống khổ đoàn, rượu ngon thường không, hôm nay rượu đã hết. Lão đạo cái này đoạn nhân sinh cuộc sống đường, cũng nên đi đến cuối cùng rồi. Vân Thần Tử cũng bóp nát ngọc chất rượu chén nhỏ, thở dài, giờ lành đã đến, chúng ta là cần phải đi. Từ nay về sau. Cái này bàn cổ giới, chính là chư vị đạo hữu thiên hạ, có thể không đánh vỡ phi thăng giam cầm, tự xem chư vị đạo hữu có thể không nghịch chuyển càn khôn. Vân Thần Tử bọn người đứng dậy, dựng yến trên đài, hướng chúng khách mời làm cuối cùng thi lễ, sau đó phiêu nhiên bay về phía cách đó không xa động phủ trong cung điện. Chúng khách mời cũng ào ào đứng dậy. Thi lễ đưa tiễn, những này đã từng lập nên qua vô số huy hoàng sự tích. Tại trong điển tịch lưu lại dày đặc văn chương đại tu sĩ. Hôm nay lưu cho mọi người, chỉ có dần dần đi xa, nhàn nhạt bóng lưng, thiên đạo ở dưới, người như con sâu cái kiến. Mặc dù là những tu luyện này biến thành đứng ở nhân giới tu sĩ cao nhất phong đại tu sĩ, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm cũng cùng phàm nhân không giống, kết quả là bất quá là một bức bạch cốt thổi phồng đất vàng. Thiên đạo như thế, lại có bao nhiêu người có thể nghịch thiên cầu được trường sinh? Những này khách mời mặc dù đều là hùng cứ một phương đại nhân vật, nhưng ở thiên đạo trước mặt vẫn là nhỏ yếu vô lực, không thể làm gì. Tình cảnh này lệnh không ít khách mời tinh thần chán nản, nhưng là có số ít tu sĩ trong mắt đã có khác thường thần thái. Giang sơn đời có người mới ra, tu tiên giới huy hoàng vẫn còn tiếp tục. Những này lão một đám đại tu sĩ tọa hóa về sau, thế thân bọn hắn viết truyền kỳ. Đúng vậy, những này sắp quật khởi nhân tài mới xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.